Chất bôi trơn lành lạnh không làm giảm cảm giác khô nóng trong nàng xuống chút nào. Ngược lại, nhụ phong mẫn cảm khi được vuốt ve lại sinh ra sức nóng còn mãnh liệt hơn. Luồng sức nóng đó đang dần dần ăn mòn lý trí của nàng. Bây giờ, kẹp sinh thực khí của tôi vào giữa hai nhụ phong của cô, người bị bệnh liệt dương không cương nhiều được, có thể không tiến vào âm đạo được. Lúc đó nhũ dao có thể thay thế cho tính dao. Bác sĩ Lô ưỡn nhục bổng to lớn lên, áp lên nhũ câu của Vân Vũ Phi. Nóng quá. Vân Vũ Phi kêu lên một tiếng. Vào lúc nhục bổng to tướng của bác sĩ Lô tiếp xúc với thân thể nàng, toàn thân Vân Vũ Phi run lên mãnh liệt, khoái cảm như sóng chiều trong thoáng chốc tràn ngập khắp toàn thân, dịch thể dính dấp từ nơi sâu thẳm trong nhục huyệt phun trào ra, thấm ướt cả âm bộ. Vân Vũ Phi tin chắc dưới mặt ghế là cả một vũng dịch thể khiến nàng khó có thể chịu nổi. Nàng vô ý thức di đồn bộ, muốn dùng chiếc váy dưới mông lau đám dịch thể đó đi. Nhưng nhục bổng của bác sĩ Lô đã bắt đầu ma sát nhũ câu. Vân Vũ Phi chỉ đành chuyên chú vào thứ gia hỏa vừa yêu vừa hận trước mắt. Nàng nâng cặp nhũ phong lên, ép chặt nhục bổng to tướng vào giữa cặp nhũ. A, cô đúng là được trời ưu ái. Cũng chỉ có nhũ phong đầy đặn như của cô mới có thể làm nhũ dao. Người yêu cô thật may mắn. Bác sĩ Lô thúc động nhục bổng to tướng đâm qua lại giữa cặp nhũ phong, tỏ ta cực kỳ dâm mị. Là như thế này sao? Vân Vũ Phi ong eo hỏi. Ánh mắt nàng đã trở nên rất quyến rũ, rất lẳng lơ. Đúng, có điều, chưa đủ chặt. Cô giúp tôi nào? Bác sĩ Lô đưa tay ra, đặt lên hai bên nhũ phong của Vân Vũ Phi rồi dùng sức ép thật mạnh vào, tạo thành một nhũ câu thật sâu thật khít. Tốc độ đâm thọc của bác sĩ Lô cũng tăng dần lên. A, không được sờ. A, nhũ đầu của Vân Vũ Phi rất đẹp, chỉ có thằng ngốc mới coi như không thấy trước nhũ đầu mê người như vậy để mà không sờ. Bác sĩ Lô không phải thằng ngốc, ngón cái và ngón trỏ của y rất không cẩn thận vê lấy nhũ đầu màu phấn hồng. Đó là nơi mẫn cảm nhất của Vân Vũ Phi. Nàng khó chịu há to miệng. Bác sĩ Lô lại một lần nữa không cẩn thận chọc nhục bổng to tướng vào giữa cặp môi mọng đỏ của Vân Vũ Phi. Vân Vũ Phi nắm lấy nhục bổng nóng hổi, điên cuồng ngậm nhà. Nàng còn dùng lưỡi liếm láp xung quanh quy đầu. Nàng muốn báo thù bác sĩ Lô, bởi vì bác sĩ Lô đang đùa nghịch nhũ phong của nàng, còn vân vê nhũ đầu của nàng. Nhũ đầu đã săn cứng lên, thật đáng ghét. Đừng ngậm vội, chúng ta tiến hành bước tính dao cuối cùng. Nào, tôi giúp cô cởi váy. Bác sĩ Lô bế Vân Vũ Phi lên khỏi ghế. Cái đó còn phải học sao? Vân Vũ Phi ngượng ngùng hỏi. Hai tay nàng đặt lên mình bác sĩ Lô, dùng cặp bánh giò trước ngực ma sát vầng ngực của bác sĩ Lô. Đương nhiên rồi, bác sĩ Lô phát ra tiếng thở nặng nhọc như giá thu. Mặc dù còn cách lớp áo lót, nhưng y đã cảm giác được sự cọ sát của hai hạt nhũ đầu kia. Vậy anh phải dạy tôi cẩn thận đó. Vân Vũ Phi ép chặt lên người bác sĩ Lô, hạ thể không ngừng hẩy tới trước. Nàng đang ra hiệu mạnh mẽ. Đương nhiên bác sĩ Lô bắt sóng được tín hiệu đó. Y thuần thục cởi váy Vân Vũ Phi ra, nhưng lại không cởi nội khố, bởi vì cái đó không cần phải cởi. Hai sợi dây mảnh buộc lại bên hông, chẳng khác gì với việc không mặc nội khố. Y ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Vân Vũ Phi, ôn nhu hôn nhũ phong cao vút, vừa hôn vừa dứt. A, anh thật xấu, anh cố tình dụ dỗ tôi. Dường như đến lúc này Vân Vũ Phi mới hiểu ra. Nàng bắt đầu giãy giụa rất yếu ớt, vừa giãy giụa vừa dùng hạ thể cọ sát lên cự vật hàng khủng cứng rắn như sắt kia. Nhục huyệt lầy lội của nàng đã vô cùng khao khát bị xâm nhập, bị chiếm hữu. Bác sĩ Lô chẳng để tâm đến sự kháng nghị vô vị của Vân Vũ Phi. Nhục bổng ngỏng cao của y đã ở thế đợi phóng. Quy đầu to tròn cứ luôn luẩn quẩn ngay rìa nhục huyệt, không ngừng chọc lên dải đất mẫn cảm bệnh cạnh nhục huyệt. Tay y đột nhiên nâng một chân của Vân Vũ Phi lên. Điều đó càng kích thích thần kinh Vân Vũ Phi hơn. Nàng thầm kêu lên kinh hãi. Chẳng lẽ bác sĩ Lô muốn đứng để chọc nhục bổng của hắn vào hay sao? Nhưng đó là tư thế mình chưa từng thưởng thức qua. Tư thế này dâm đãng quá. Không biết tư thế đó thì có thể chọc vào thật sâu không? A, Vân Vũ Phi đã cảm giác thấy quy đầu to tròn kia đang tách mở hai cánh hoa của nàng ra. Nhưng đúng vào lúc đó, từ phòng làm việc của bác sĩ vang lên tiếng gõ cửa. Mặc dù bác sĩ Lô và Vân Vũ Phỉ ở phòng trong, nhưng phòng làm việc yên ắng vẫn truyền tiếng gõ cửa vào tai họ. Cùng với tiếng gõ cửa là một giọng nói trong trẻo có vẻ lo lắng. Bác sĩ Lô có ở đó không? Bác sĩ Lô tức điên người. Y liếc nhìn Vân Vũ Phi một cái, phát hiện Vân Vũ Phi cũng đang nhìn y, vừa lắc đầu vừa ép sát thân thể tới. Điều đó như yêu cầu y mặc kệ. Bác sĩ Lô hiểu ý mỉm cười, một lần nữa nhắm chuẩn huyệt khẩu ướt rườn rượt. Nhưng giọng nói trong trẻo kia lại một lần nữa vang lên, lần này càng lớn tiếng hơn. Bác sĩ Lô, có đó không? Bác sĩ Lô nhớ tới cổ thi thể kia, y đột nhiên có vẻ hoảng sợ, thầm nghĩ, chẳng lẽ xác của hộ sĩ cổ đã bị phát hiện? Không thể nào, mình đã giấu rất kỹ, chẳng lẽ vẫn bị phát hiện? Bác sĩ Lô do dự, y thả chân Vân Vũ Phi xuống, ôn nhu nói, cô ở đây chờ tôi đi xem sao? Có thể phải đi xem bệnh gấp. Tôi là bác sĩ, phải có trách nhiệm với bệnh nhân, cô thấy thế nào? Vâng, Vân Vũ Phi rất thất vọng, rất khó chịu, nhưng nàng lại phát hiện bác sĩ Lô không những đẹp trai, nhân phẩm cũng rất ổn, dường như còn ưu tú hơn Doãn Xuyên một chút. Đó chính là nam nhân tốt trong suy nghĩ của nàng, huống chi nhục bổng của y cũng rất oách. Nghĩ tới đây, Vân Vũ Phi ngược lại không còn tức giận. Nàng ngồi xuống chiếc giường nhỏ trong phòng, ỏn ẻn nói, tôi đợi anh, xử lý xong phải về nhanh nhé, anh còn chưa dạy tôi bước. Bước cuối cùng, nói rồi, khuôn mặt đỏ bừng lên, bác sĩ Lô ngẩn người ra, y nghiến răng cố gắng nhẫn nhịn dục vọng, nhanh chóng mặc y phục và tấm lưu trắng, nở nụ cười mỉm đầy tiêu sái với Vân Vũ Phi rồi vội vàng lên tiếng đáp, có ở đây, đợi chút. Ra ngay đây, tiếng gõ cửa liền ngưng bặt. Cửa mở, một hộ sĩ cũng rất duyên dáng nôn nóng hỏi. Bác sĩ Lô, có thấy hộ sĩ cổ không ạ? Hiện giờ chúng tôi có hai người trực ban, không biết cô ấy chạy đi đâu nữa. Vừa rồi có bệnh nhân ở phòng bệnh đặc biệt châm cứu quá thời gian bị chảy rất nhiều máu. Tôi vừa cầm máu xong, anh đi xem sao? Được rồi, chúng ta đi. Bác sĩ Lô nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Trước khi đi, y còn không quên khóa cửa lại. Châm cứu quá thời gian là một sự cố điều trị, đương nhiên bác sĩ Lô không thể không đi xử lý. Cũng may, sự việc không đến nỗi nghiêm trọng, bác sĩ Lô xử lý rất nhanh. Lúc đi ngang qua phòng bệnh của Doãn Xuyên, y phát hiện phòng bệnh của Doãn Xuyên mở hé cửa, từ trong vọng ra tiếng cười nói. Y dừng lại theo bản năng nhìn vào trong phòng một cái rồi nhanh chóng bước về phòng làm việc của bác sĩ. Nơi đó có một người đang chờ y, một vưu vật gợi cảm. Bóng dáng quay người rồi biến mất của bác sĩ Lô khiến cho một người tóm được. Người đó là Vân Vũ Lôi. Cùng Vương Cảnh đi dạo một vòng, trong lòng Vân Vũ Lôi trước sau vẫn bận lòng về Doãn Xuyên. Nàng như thiếu nữ mới chớm nở tình yêu, mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ tới tình lang của mình. Có lẽ do sự ngầm hiểu giữa những người bạn thân, có lẽ cũng cùng yêu thích một người. Tâm tình của Vương Cảnh cũng hệt như tâm tình của Vân Vũ Lôi, nhưng cả hai chẳng nói ra. Nếu hai người đã không có lòng đi dạo, vậy thì kiếm cớ để về nhà. Nhưng, Vân Vũ Lôi không về nhà. Nàng lại đến bệnh viện. Nàng muốn xem Doãn Xuyên thế nào. Không ngờ là, lúc nàng đẩy cửa phòng bệnh của Doãn Xuyên ra, trong phòng bệnh chỉ có một mình Doãn Xuyên. Điều đó khiến nàng rất bất ngờ, càng khiến nàng vui mừng. Cũng chẳng kịp đóng cửa phòng lại, nàng nhào tới cạnh giường bệnh của Doãn Xuyên, kể lể nỗi lòng của mình. Doãn Xuyên đang chờ Vân Vũ Phi. Vân Vũ Phi nói ra ngoài mua ít tạp chí cho Doãn Xuyên giải buồn. Nhưng không ngờ ra ngoài rồi không thấy tăm hơi đâu. Gã đang sốt ruột chờ đợi. Không ngờ nổi người đến lại là Vân Vũ Lôi hồn nhiên. Đi dạo phố nhanh thế à? Người ta căn bản không đi dạo, Cảnh Cảnh đâu? Hứ, anh chỉ biết nhớ tới Cảnh Cảnh tỷ thôi sao? Ai nói vậy? Em và Cảnh Cảnh anh đều nhớ. Hứ, vậy anh nhớ ai nhiều hơn? Nãi tử của ai to thì anh nhớ người đó. Hi hi, vậy của ai to hơn? Vân Vũ Lôi bật cười. Bởi vì nhũ phong của nàng quả thật to hơn của Vương Cảnh một chút. Nàng biết rõ Doãn Xuyên cố ý thiên vị nàng, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ. vậy phải sờ thử mới biết được hà. Thấy Vân Vũ Lôi cười rạng rỡ, Doãn Xuyên thừa cơ muốn để cho tay được một phen béo bở. Không muốn. Cửa mở đó, Vân Vũ Lôi liếc nhìn thấy có một bóng người ngoài cửa, một bóng áo trắng. Ô u bóng trắng đó đương nhiên là bác sĩ Lô. Trở về đến phòng làm việc, tay y móc chìa khóa ra cũng hơi run run. Cửa mở, bác sĩ Lô gần như lao vào phòng trong. Trong đó vẫn chan chứa sắc xuân, một cơ thể tuyệt diệu nằm ngang trên giường. Mặc dù vẫn có y phục trên người, nhưng thân hình mơn mởn đó vẫn ngầm chứa dục vọng sắp sửa phun trào. Huống chi xuân quang lấp ló dưới tấm váy cộc càng quyến rũ người ta đến phát cuồng. Bác sĩ Lô đã phát cuồng. Y nhanh chóng cởi bỏ tấm lưu trắng bước về phía mỹ nhân trên giường. Mỹ nhân trên giường dường như đã ngủ. Hàng mi dài khép chặt. Nhưng bác sĩ Lô chỉ nhìn thoáng cái cũng biết mỹ nhân đó đang vờ ngủ. Bởi vì hơi thở của nàng không đều đặn. Bộ ngực cao vút theo sự tiếp cận của y mà càng lúc càng nhấp nhô lên xuống. Y cười gằn tóm lấy nhũ phong mềm mềm đó, ra sức vần vò. Mỹ nhân tỉnh rồi, nàng kêu lên một tiếng. Che chở cho cặp đại nãi tử trước ngực, cười khúc khích nói, không được sờ, anh còn chưa dạy người ta tính giao như thế nào. Dạy, lập tức dạy, có phải cô rất muốn học? Bác sĩ Lô cởi quần, lại một lần nữa lộ ra cự vật dũng mãnh nhanh nhẹn. Mới học một nửa, đương nhiên phải học hết nha. Vân Vũ Phi cười khúc khích, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào cự vật của bác sĩ Lô. Trong thoáng chốc, ngọn lửa dục bị nguội lạnh đã bùng cháy lên lần nữa. Muốn học như vậy sao còn mặc váy vào? Tay bác sĩ Lô lướt qua cặp đùi trơn bóng, lần đến cánh rừng rậm rạp của Vân Vũ Phi. A, có việc không cần cởi váy cũng học được. A, tay của anh. Vân Vũ Phi khép đôi mắt đẹp lại, thân thể uốn éo kích tình theo cái vuốt ve của bác sĩ Lô. Nàng đã thở hổn hển. Đúng quá, đại mỹ nhân của tôi, cô thật phóng túng. Bác sĩ Lô nhào tới, tóm gọn làn môi thơm mềm mại của Vân Vũ Phi, điên cuồng hút lấy nước miếng ngọt thơm. Áo Vân Vũ Phi bị lột ra, áo ngực cũng bị giật tung ra một cách thô lỗ. Một cặp nhũ phong lại một lần nữa chịu sự đối xử rất thô lỗ. Sự đáp ứng của Vân Vũ Phi nhiệt tình quá mức bình thường. Cái lưỡi trơn mềm mấy lần bị bác sĩ Lô cắn lấy, nhưng nàng vẫn truy đuổi trêu ghẹo. Nhũ đầu săn cứng bị vân vê mạnh mẽ, nàng cũng vẫn ưỡn cao bộ ngực. Nhiệt độ trong phòng tăng cao, trong bầu không khí lan tỏa một khí tức dâm đãng, tất thảy mọi thứ dường như sắp diễn ra. Nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa, tiếng gõ rất hòa nhã. Ai gõ cũng mặc kệ, bác sĩ Lô kéo Vân Vũ Phi đến cạnh giường, nâng cao cặp đùi nàng, ưỡn nhục bổng to lớn tới trước. Bác sĩ Lô có ở đó không? Đó là một giọng nói rất êm ái, rất òn ẻn. Nữ nhân của Vân gia đều có một giọng nói cực kỳ dễ nghe. Là tỷ tỷ của tôi, bác sĩ Lô có thể mặc kệ người tới là ai, nhưng Vân Vũ Phi lại không thể không để ý. Giọng nói của tỷ tỷ, nàng dù có nhắm mắt lại cũng có thể nghe ra. Nghĩ đến việc Vân Vũ Lôi không ngờ lại tìm tới đây, nàng hoảng sợ đến nhảy dựng lên. Dục vọng sôi sục đã giảm xuống khá nhiều. Nàng vội vàng bò dậy. Tỷ tỷ của cô ấy làm sao lại biết cô ở đây? Bác sĩ Lô ngỡ ngàng lúng túng. Không biết, anh mau mặc y phục ra mở cửa đi. Vân Vũ Phi cũng mặc y phục vào. Cửa mở, bước vào là một cô nàng mê người. Có lẽ là chịu ảnh hưởng của Vương Cảnh, Vân Vũ Lôi cũng vấn mái tóc dài lại. Điều đó khiến nàng khác với muội muội Vân Vũ Phi. Vân Vũ Lôi tỏ ra thành thục hơn, thủy mị thướt tha hơn. Doãn Xuyên thường coi Vương Cảnh với Vân Vũ Lôi như là cùng một người. Cô tìm tôi. Bác sĩ Lô vốn rất buồn bực. Nam nhân bị ngắt quãng chuyện hay không ai là không buồn bực cả. Nhưng lúc bác sĩ Lô nhìn thấy Vân Vũ Lôi, nỗi buồn phiền của y bay sạch lên 9 tầng mây. Thay vào đó lại là một nỗi dạo dực. Dạo dực vì kích động. Y thầm kêu trong lòng, trời ạ. Sao hai tỷ muội đều xinh đẹp mê người đến vậy? Thế này có muốn cho người ta sống nữa không đây? Vâng, vừa rồi nếu không phải nhìn thấy bác sĩ đi ngang qua phòng bệnh, tôi cũng không biết phải tìm anh thế nào đây. Đúng rồi, anh có thể nói cho tôi biết bệnh tình của Doãn Xuyên. Vân Vũ Lôi nói năng càng nhỏ nhẹ, càng nhún nhường, mang lại cho người ta cảm giác rất ôn nhu. Ách, cái đó không thể, trừ phi là thân thuộc trực hệ, bằng không, chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân. Bệnh viện của chúng tôi đã có quy định, bác sĩ Lô rất mâu thuẫn. Y vừa không muốn làm cho đại mỹ nhân như Vân Vũ Lôi thất vọng, lại vừa hy vọng Vân Vũ Lôi mau rời đi, để y còn tiếp tục chuyện hay ho của ai. À, như vậy à, vậy làm phiền anh rồi. Vân Vũ Lôi không dám công khai mối quan hệ với Doãn Xuyên, vô danh vô phận, nói ra lại thành chuyện cười cho người trong bệnh viện. Nàng chẳng biết làm sao đành gật gật đầu, quay đi với vẻ tiếc nuối. Bác sĩ Lô cũng nuối tiếc nhìn theo bóng lưng Vân Vũ Lôi thầm kêu, cả hai tỷ muội đều là của ta, một người cũng không thể thiếu. Đóng cửa lại, bác sĩ Lô lại tột quần ra, vác nhục bổng to tướng định xông vào trong phòng. Nhưng Vân Vũ Phi lại đã mặc váy, khoác lại áo ngực gợi cảm từ trong phòng bước ra. Nàng bước đi tha thướt, mắt long lanh tình tứ, dáng hồng trên khuôn mặt vẫn chưa hề rút đi. Sao lại ra ngoài? Chúng ta có thể tiếp tục. Bác sĩ Lô sóc sóc cự vật đã mềm lại, hỏi. Không, tỷ tỷ tôi tới rồi, hôm khác học lại. Vân Vũ Phi nói xong, mặt lại đỏ bừng lên. Dường như nàng rất có thiện cảm với bác sĩ Lô. Đương nhiên, nàng càng có thiện cảm với cây nhục bổng hàng khủng kia. Vừa rồi nàng còn nghĩ, nếu Doãn Xuyên quả thật liệt dương, vậy thì cái tay bác sĩ Lô này là một sự lựa chọn rất tốt. Không cần đổi ngày, cô xem, đệ đệ của tôi đã cứng rồi, cô không thể đi nha. Cự vật của bác sĩ Lô dưới sự tác động của y lại bắt đầu diễu võ dương oai, quy đầu đỏ đến chuyển tím. Con mắt độc nhất không ngờ ứa ra một chút dịch thể trong suốt. A, cái. Vân Vũ Phi do dự. Sức lôi cuốn kỳ lạ của nhục bổng như bao phủ lấy nàng. Nàng cảm thấy trong miệng mình ứa nước miếng, tiểu huyệt cũng ngứa ngáy, trái tim đập thình thình như muốn nhảy ra. Nàng lại muốn rồi. Huống chi miệng bác sĩ Lô lại một lần nữa tập kích nhụ phong của nàng. Nhụ phong cao vút trắng ngần vẫn mẫn cảm như thế. Nàng thở hổn hển. Nhìn thấy phản ứng của Vân Vũ Phi, bác sĩ Lô vội vàng giữ chặt lấy vòng eo thon của Vân Vũ Phi. Một lần nữa y lại dí sát nhục bổng to đùng vào cửa nhục huyệt đang lan tràn dâm thủy. Vậy nhanh chút đi, đừng sờ nữa, tôi khó chịu lắm. Vân Vũ Phi khép hờ hàng mi, đôi cánh tay ngọc của nàng ôm lấy cổ bác sĩ Lô, không ngờ nhấc cao chân trái lên, gác lên trên một cái bàn, để khu cửa ngõ bí ẩn riêng tư của mình mở rộng. Giữa vùng âm mao rậm rạp lấp ló một cánh hoa non mềm màu phấn hồng tươi đẹp như muốn ứa nước. Nội khố của cô đâu? Bác sĩ Lô phát hiện hạ thể của Vân Vũ Phi là một vùng trơn bóng trần trụi, y có vẻ ngạc nhiên. Ở đây này, Vân Vũ Phi xòe tay ra, bật cười khúc khích. Trên lòng bàn tay nàng không ngờ là chiếc quần dây màu trắng đó. Chỉ là chiếc quần dây đó vừa ướt vừa khai. Cho tôi, mặc dù nội khố vừa ướt và khai nhưng bác sĩ Lô rõ ràng rất muốn có được. Không cho, trừ phi anh dạy tôi. Làm sao tính giao? Vân Vũ Phi cố ý giấu hai tay ra sau lưng. Điều đó làm cho bộ ngực nàng càng nhô cao. Lúc nói đến hai từ, tính giao, nàng cố ý kéo dài âm cuối, tỏ ra cực kỳ nhõng nhẽo, lẳng lơ quyến rũ đến tận xương tủy. Bác sĩ Lô không thể nhẫn nhịn được nữa, y nhanh chóng lột bỏ tấm áo lót duy nhất trên người, ôm chặt lấy đồn bộ Vân Vũ Phi, thô lỗ nói, được, bây giờ tôi sẽ dạy cô xem, đầu tiên để quy đầu tiến vào âm đạo của cô. Nói rồi, y dướn nhục bổng to tướng lên, nhắm chuẩn nhục huyệt đâm vào. A, Vân Vũ Phi quẳng nội khố đi, ôm chặt lấy bác sĩ Lô, eo nàng run rẩy dữ dội. Thấy bác sĩ Lô dừng lại không cử động, nàng cắn môi hồng, chăm chú nhìn nhục bổng chọc vào tiểu huyệt hỏi, tiếp đó thế nào? Tiếp đó, sẽ từ từ chọc vào, chọc đến tận gốc. Bác sĩ Lô vừa xóa nắn nhụ phong của Vân Vũ Phi vừa lách đại nhục bổng của y vào. Mặc dù nhục bổng của bác sĩ Lô rất thô, nhưng mật huyệt của Vân Vũ Phi đã có đủ chất nhờn. Cây gậy to đùng đó chiếm cứ huyệt đạo trống rỗng từng chút một. Một tấc, Vân Vũ Phi lại rên lên một tiếng. A, chọc tới rồi, chọc tới rồi. A, dài quá. Vân Vũ Phi mồ hôi đầm đìa. Nàng phát hiện hoa phòng đã sắp nứt căng ra. Vẫn còn đoạn nữa. Bác sĩ Lô cười gần. A, vẫn còn sao? A, Vân Vũ Phi thở hổn hển. Nàng nhìn kỹ lại, quả nhiên đại nhục bổng vẫn còn một khúc nằm bên ngoài nhục huyệt. Nàng vừa định nói không muốn, bác sĩ Lô đã thót hông lại, rồi đột nhiên thọc mạnh tới. Cả cây nhục bổng toàn bộ ngập vào trong nhục huyệt của Vân Vũ Phi. Vân Vũ Phi kêu lớn một tiếng, ôm chặt lấy bác sĩ Lô, điên cuồng dâng chiếc lưỡi thơm tho tới. Hai người hôn đến quên cả trời đất, hút mút nước miếng giàn giụa của nhau. Vân Vũ Phi càng lúc càng say mê, một tay nàng cầm lấy tay bác sĩ Lô đặt lên trên nãi tử trắng nõn của nàng, còn tay kia thì ôm lấy đồn bộ của bác sĩ Lô ấn tới, thân dưới ra sức ép mạnh vào âm bộ của bác sĩ Lô, tựa hồ như sâu thẳm trong nhục huyệt cần được gãi ngứa. Bác sĩ Lô đã cảm thấy sự biến hóa của thân thể Vân Vũ Phi, y dùng nhục bổng xay nghiền hoa tâm một hồi rồi rút đại nhục bổng ra. Vừa kéo đến huyệt khẩu lại thọc mạnh vào. Toàn thân Vân Vũ Phi run lẩy bẩy, nhưng bác sĩ Lô không vì thế mà xúc động. Nhục bổng to lớn của y bắt đầu thọc vào rút ra đều đặn mà có lực. Bách bách. A, thật lợi hại, thật thoải mái. Sướng chết mất thôi. Tiếng kêu dâm đãng của Vân Vũ Phi vang lên không ngừng. Sau một thời gian thích ứng, nàng bắt đầu ngầm phối hợp. Chất dịch màu trắng từ nơi giao tiếp chảy ra, dính cả lên âm nang của bác sĩ Lô. Có thích không? Bác sĩ Lô ồ hỏi. Làm tình nhân của anh được không? Được. Em muốn anh ngày ngày làm tình với em. Em thích đứng làm tình. Đùi Vân Vũ Phi không những đẹp, hơn nữa còn rất vững chắc. Nàng cứ đứng mãi một chân, nghênh đón đòn tấn công của đại nhục bổng. Vậy anh sẽ ngày ngày đứng làm em. Nhịp thọc rút dồn dập của bác sĩ Lô nhưng sóng dồn gió dữ, đợt sau cao hơn đợt trước. Nhưng đúng vào lúc đó, tiếng gõ cửa không hợp thời lại vang lên. Phòng bệnh đặc biệt bình thường luôn rất yên tĩnh, rất ít người tới, bởi vì nơi đây cần duy trì sự yên tĩnh tuyệt đối. Nhưng hôm nay lại rất náo nhiệt. Không, không được dừng. Em sắp tới rồi, tiếng thở của Vân Vũ Phi phát ra như tiếng mèo kêu. Bác sĩ Lô đương nhiên không dừng lại. Y căm hận người tới, nguyền rủa người tới. Y thậm chí còn muốn giết người tới. Em tới rồi, em tới rồi. Đôi mắt đẹp của Vân Vũ Phi đã mơ đi. A, đợi đợi anh. A, cú thọc vào cuối cùng của bác sĩ Lô như rung chuyển đất trời. Tinh hoa của y bắn vọt ra, bắn vào nơi sâu thẳm nhất trong nhục huyệt của Vân Vũ Phi. Cửa cuối cùng cũng được mở ra. Người bước vào bác sĩ Lô không thể nào căm hận, cũng không nguyền rủa, càng không thể động ý niệm giết chóc. Bởi vì chỉ có thằng ngu mới muốn giết một mỹ nhân phong thái thướt tha. Mỹ nhân đẫy đà một chút, nhưng tràn đầy vận vị. Đó là một thiếu phụ mê người. Chào anh, bác sĩ. Tôi là người nhà của Doãn Xuyên, tôi muốn tìm hiểu bệnh tình một chút. Giọng nói của thiếu phụ càng êm ái càng mềm mại. Giọng đó mà hát lên nhất định rất dễ nghe. Có điều, chỗ mà thiếu phụ cuốn hút nam nhân thì ngoài giọng nói còn có thân hình khiến nam nhân phun máu mũi. Nguyên do thiếu phụ mê người là bởi vì thân hình nàng là một hình chữ S hoàn mỹ. Không thể được, trừ phi là thân thuộc trực hệ. Bằng không... chúng tôi không thể tùy tiện tiết lộ bệnh tình của bệnh nhân. Bệnh viện chúng tôi đã có quy định rồi. Bác sĩ Lô cứ như tụng bài nhắc lại quy định của bệnh viện. Cái gì? Tôi không phải là thân thuộc à? Tôi là lão, nhạc mẫu của cậu ta. Đương nhiên thiếu phụ mê người là Dung An Giao. Nàng nhất thời sốt ruột, thiếu chút nữa nói mình là lão bà của Doãn Xuyên. Cũng may khép miệng kịp thời, mới biến thành lão nhạc mẫu. Cái cớ đó thì không cần nói đâu. Bác sĩ Lô vui vẻ cười nói. Cô nói cô là tỷ tỷ của Doãn Xuyên, tôi còn xem xét tin tưởng lời của cô. Ha ha. Đừng cười. Cô ấy thật sự là nhạc mẫu của Doãn Xuyên đó. Có điều, cái bà nhạc mẫu này chẳng già chút nào. Hi hi. Một đại mỹ nữ cũng đẹp như hoa như ngọc bước vào phòng làm việc. Tiểu Cảnh cũng tới rồi. Dung An Giao mím môi nén cười. Bác sĩ Lô không cười nổi. Y hoài nghi có phải bản thân đang nằm mộng. Lén bấm ngón tay một cái. Cảm giác đau ngâm ngầm cho bác sĩ Lô biết đây không phải là nằm mộng. Hai mỹ nhân đẹp không sao tả xiết trước mắt quả thật là người sống sờ sờ. Y vừa định lên tiếng nói gì đó. Từ phòng trong vọng ra một giọng nói. Mụ. Vân Vũ Phi chạy ào ra. Vân Vũ Phi vẫn nấp ở phòng trong. Nàng vốn không muốn chạy ra. Nhưng nghe thấy mẫu thân muốn hỏi thăm bệnh tình của Doãn Xuyên. Nàng ngồi không yên nữa. Nàng không muốn để cho tất cả mọi người biết được bệnh tình của Doãn Xuyên. Dù sao liệt dương sẽ khiến cho nam nhân mất mặt. Cũng khiến cho lão bà của nam nhân mất mặt. Huống chi nàng nghe thấy Vương Cảnh cũng tới nữa. Cho nên nàng chỉ đành bước ra. Mục đích là để ngăn cản những người khác hiểu được bệnh tình của Doãn Xuyên. Mụ, bệnh tình của Doãn Xuyên con biết rồi. Lát nữa con sẽ nói với mẹ. Chúng ta đi thôi. Vân Vũ Phi khoác tay Dung An Giao, dục giá đi ra. Ồ, Tiểu Phi con ở đây là gì? Sao lại ẩn bên trong? Dung An Giao vốn đã ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vân Vũ Phi. Lúc Vân Vũ Phi ôm lấy cánh tay nàng, nàng phảng phất ngửi thấy một mùi vị, một thứ mùi hăng hăng trên người con gái. Nàng nghi hoặc nhìn lên mặt Vân Vũ Phi, còn phát hiện áng hồng nhàn nhạt. Con đang hỏi thăm bệnh tình của Doãn Xuyên. Vân Vũ Phi nhìn bác sĩ Lô một cái. Bác sĩ Lô đang ừng ực uống trà. Y dường như khát quá rồi. Vậy vì sao lại chốt cửa? Khẩu khí của Dung An Giao đã có vẻ hùng hổ dọa người. Sợ người khác xông vào nghe thấy. Vân Vũ Phi không ngờ được mẫu thân lại truy hỏi tận nguồn cơn. Nàng có vẻ hoảng loạn. Có gì đáng sợ chứ? Đúng thật là. Chúng ta đi thôi. Ha ha. Tiểu Cảnh cô cũng thật có lòng. Đã ăn cơm chưa? Dung An Giao rất nhã nhặn kéo tay Vương Cảnh. Cảm giác của nàng đối với Vương Cảnh rất tốt. Chưa ạ. Cháu muốn ăn đồ A-di nấu. Vương Cảnh cười đáp. Ừ. Tối đến nhà chúng ta ăn cơm. Dung An Giao thích nhất người ta nói nàng nấu nướng ăn ngon. Nàng vẫn thường nói, người sẽ già, nhưng tay nghề vĩnh viễn không già. A Di, Doãn Xuyên còn đang nằm viện, cháu không muốn gây phiền phức thêm cho cô. Đợi mọi người hết bận, cháu lại tới quấy rầy cô. Vương Cảnh rất hiểu biết, rất ngoan ngoãn. Tiểu Xuyên hôm nay sẽ xuất viện. Dung An Giao thở dài, nói ra một khiến mọi người giật nảy mình. Vì sao ạ? Vân Vũ Phi láng máng cảm thấy có chuyện gì đó. Bởi vì ta nói vậy, khẩu khí của Dung An Giao ôn nhu nhưng kiên quyết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, cấm kỵ về đạo đức ngày mùng 1 tháng 9 nhiều chuyện không nên làm, giờ tí là đại hung. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 9, quẻ tướng nói, hôm nay tốt nhất là nên ăn cơm sớm, lên giường đi ngủ sớm. Ngàn vạn lần không nên đi làm những việc quan trọng một chút. Nhưng lại vẫn cứ có người làm việc quan trọng vào lúc này. Đó là đốt tiền giấy vào giờ tí. Người phải đốt tiền giấy là Triệu Đông Minh và Tống Hân Viện. Đốt cho ai? Đương nhiên là đốt cho người chết. Hôm nay vừa khéo là tròn sau ngươi ngày Triệu Hiển bị chết đuối. Nghe nói hồn phách của người chết bị đói khát nhất trong vòng 60 ngày sau khi chết. Cần một số lượng lớn đồ cúng và tiền âm phủ. Nếu không có đồ cúng, tiền âm phủ cũng không có, vậy thì hồn phách sẽ biến thành quỷ đói, sẽ rất khó đầu thai. Nếu không thể đầu thai thì những quỷ đói kia sẽ trút giận sang người khác, biến thành ác quỷ hung dữ. Oan có đầu, nợ có chủ, đám ác quỷ phần lớn sẽ tìm đến người nó quen thuộc nhất lúc sinh tiền. Nếu là oan quỷ thì sẽ càng điên cuồng báo thù. Đêm đã khuya, mây đen che lấp mặt trăng. Bên bờ Bạch Lộc Giang là một màn tối tăm. Lúc này gió lạnh nổi lên, thổi tới vù vù, thổi cho đám lá kêu xào xạc. Vốn là nửa đêm đầy tiếng con ve con bò kêu vang, con ếch con nhái tranh nhau ì ạp, đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Bốn phía không một tiếng động, có một cảm giác quỷ dị không thể nói thành lời. Hân Viện, em cũng lại đây giải ít tiền giấy đi. Dù sao ông ấy cũng là phụ thân của anh. Triệu Đông Minh giải xuống một tập tiền âm phủ dày. Có lẽ gió quá to, Triệu Đông Minh tỉnh không đốt tiền âm phủ trong tay mà chỉ giải, ra sức giải. Tiền âm phủ rất nhẹ, trong thoáng chốc đã tung bay đầy trời theo cơn gió. nhờ vào ánh sáng âm u xung quanh phảng phất như nhìn thấy một bàn tay đen hình hình dáng như bộ xương khô cướp lấy trong màn đêm. Đốt cho ông ta. Mấy năm qua, mỗi giờ mỗi khắc em đều nóng lòng mong muốn ông ta chết. Ông ta là đồ xúc sinh, ông ta vấy vẩn thân thể em. Từ cái ngày ông ta cưỡng gian em đó trở đi, em đã muốn ông ta chết. Giọng nói của Tống Hân Viện tràn ngập thù hận. Nàng ăn vận phong phanh, thân hình run lẩy bẩy trong tiếng gió thổi. Ù ù cứ như lúc nào cũng có thể bị thổi ngã, nhưng nàng vẫn ngoan cường đứng vững. Chẳng lẽ cái chết của ba có liên quan đến em? Triệu Đông Minh ngừng giải tiền giấy. Y nhìn Tống Hân Viện chăm chăm hỏi. Ha ha, thật ra anh vẫn luôn muốn hỏi về vấn đề đó. Hôm nay cuối cùng anh cũng hỏi. Em cũng không muốn giấu giếm. Cái chết của ba anh đích xác là có liên quan tới em. Bây giờ anh có thể đi tố cáo em, cũng có thể giết chết em, báo thù cho phụ thân anh. Tống Hân Viện cười lạnh. Ải, anh đâu phải thằng ngốc. Vào cái ngày phụ thân chết, em hút hút hoảng hoảng, toàn thân nhếch nhác trở về nhà. Anh đã đoán ra 8-9 phần. Anh mà muốn tố cáo em còn phải đợi đến bây giờ sao? Nhưng ông ấy có lỗi với em nữa, thì em cũng không nên hại chết ông ấy. Dù sao ông ấy là phụ thân của anh. Triệu Đông Minh thở dài. Y rất buồn. Phụ thân anh cưỡng hiếp em, làm cho em nhục nhã. Anh không phải là không biết, nhưng anh biết rồi mà đến cả một câu nói anh cũng không dám. Anh biết vì sao em giết phụ thân anh không? Tống Hân Viện kích động gầm lên. Còn có nguyên nhân gì nữa? Triệu Đông Minh bình tĩnh hỏi. Có lẽ y hiểu rõ việc làm của phụ thân. Em cho anh biết, không chỉ bởi vì ông ấy cưỡng gian em. Mấy năm nay, em và phụ thân anh lén lén lút lút đã thành thói quen. Em vốn đã không còn hận ông ấy như vậy nữa. Nhưng, chức chủ tịch Manchester United sắp có nhiệm kỳ mới. Phụ thân anh muốn cắt chữ, phó, làm nhân vật số 1. Cho nên ông ta muốn em ngủ với người khác để mang về công danh cho ông ta. Người đó còn già hơn phụ thân anh. Tống Hân Viện giận dữ nói. Đôi mắt nàng ứa ra dòng nước mắt khuất nhục. Ải, Triệu Đông Minh đau thương nhắm đôi mắt lại. Gã không hề tỏ ra kinh ngạc. Em không đồng ý, ông ta liền đánh chửi em. Vào đêm hôm đó, ở chỗ anh đang đứng, ông ta lột sạch y phục của em rồi sau đó cưỡng hiếp em, làm cho em nhục nhã. Còn muốn ép em cùng ông ta xuống dưới sông làm chuyện đó. Em không có sức chống cự, cũng không dám chống cự, mới theo phụ thân anh xuống sông. Ai ngờ phụ thân anh hưng phấn quá độ, ngất xỉu ở dưới nước. Đúng là tự gây nghiệp chướng. Đương nhiên em không đi cứu ông ta, không hề có một chút ý định nào cứu ông ta. Ha ha, Tống Hân Viện quá phẫn nộ đến bật cười. Đừng nói nữa Hân Viện, gió to đấy, em lạnh không? Chúng ta trở về đi. Triệu Đông Minh rất lo lắng cho thân thể của Tống Hân Viện. Y phát hiện khoảng thời gian này Tống Hân Viện tiểu tụy đi nhiều. Có lạnh nữa cũng không bằng cái lạnh trong tim em. Đông Minh, em biết anh quan tâm em, nhưng em không yêu anh. Có lẽ anh cũng biết, giọng nói lạnh lùng của Tống Hân Viện mang theo chút day dứt. Anh biết, phụ thân anh đối đãi với em như vậy, mà anh lại có trở ngại ở chức năng sinh lý. Hân Viện, phụ thân anh đã mất rồi, chúng ta xây dựng lại từ đầu nha. Giọng nói của Triệu Đông Minh có chút nghe nghẹn lời. Nam nhân khó chịu nhất, buồn nhất không gì bằng nữ nhân tâm ái nói lời tuyệt tình với hắn. Bắt đầu lại từ đầu, anh biết nhu cầu sinh lý của em mạnh, em muốn ân ái, nhưng anh không có cách nào thỏa mãn được em. Em cũng không muốn giết phụ thân anh, sau đó lại giết anh. Hay là chúng ta chia tay đi? Tống Hân Viện thẫn thờ lắc đầu. Anh đã tìm được một bác sĩ, y thuật của anh ta không tệ. Triệu Đông Minh ôm lấy hai tay Tống Hân Viện. Đợi đến khi anh là nam nhân rồi hãy nói. Bằng không anh không nên cố ép em, cố ép cũng chẳng tác dụng gì. Em không còn là Tống Hân Viện trước đây nữa, em sẽ đi tìm nam nhân. Anh thích bị cắm sừng thì cứ việc. Tống Hân Viện tâm tình phức tạp nhìn Triệu Đông Minh. Nam nhân trước mắt này chung sống với nàng gần 10 năm, như cùng đi một chiếc giày trong 10 năm, cho dù không thích, cũng đã quen rồi, nói muốn rời bỏ y, trong lòng vẫn có chút không nhẫn tâm. huống chi Triệu Đông Minh quả thật rất yêu nàng, chiều chuộng nàng. Trước khi chức năng sinh lý của anh bình phục, anh không phản đối em tìm nam nhân khác. Chỉ cần em không rời bỏ anh không trách em, anh vẫn yêu em, quan tâm tới em như trước đây. Triệu Đông Minh ôm ghì lấy Tống Hân Viện vào lòng, ôm thật chặt. Ha ha, em thật tốt vậy sao? Đáng cho anh lưu luyến đến thế sao? Tống Hân Viện không ngờ được một câu nói hoang đường nửa thật nửa giả của mình, Triệu Đông Minh lại đồng ý. Nàng rất kinh ngạc, lòng cũng mềm lại. Đúng vậy, trong lòng anh, không một nữ nhân nào có thể thay thế được cho em. Triệu Đông Minh lẩm bẩm bên tai Tống Hân Viện. Ha ha, để em ở lại bên anh còn bắt buộc phải ưng thuận em một việc. Tống Hân Viện cười thật giảo hoạt. Không cần nói một việc, dù là 100 việc anh cũng đáp ứng em, chỉ cần em vui vẻ. Triệu Đông Minh lớn tiếng nói. Ai, mấy năm qua anh đối với em mỗi bước mỗi xu nịnh, giống như con chó vậy, làm sao em có thể vui vẻ. Lần này, sau khi anh giúp em lấy được 2 chiếc chén sứ bảo bối của Vân gia, em sẽ vui vẻ. Tống Hân Viện nhàn nhạt nói. Tại sao cứ nhất định phải là 2 chiếc chén sứ đó? Chúng ta đâu thiếu tiền, mấy năm qua chúng ta kiếm được rất nhiều tiền. Số tiền đó anh không cần một phân nào, để cả cho em. Triệu Đông Minh không ngờ Tống Hân Viện lại cố chấp đối với cặp chén sứ đó đến vậy. Tiền em chẳng quan tâm, em quan tâm chỉ là tuổi thanh xuân của em. Có lẽ anh không biết được bí mật của 2 chiếc chén đó. Em biết, cũng có thể nói với anh. 2 chiếc chén sứ đó có công hiệu giữ gìn nhan sắc thần kỳ. Phụ thân em sưu tầm đồ cổ cả đời, ông ấy biết rất nhiều bí mật. Khi em đưa cho ông ấy xem mấy bức hình chụp 2 chiếc bát sứ kia, phụ thân em kích động cho em biết, đó chính là Hợp Cẩn Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Tống Hân Viện nhẹ nhàng thoát ra khỏi cái ôm của Triệu Đông Minh, chậm rãi nói. Hợp Cẩn Phượng Hoàng, Triệu Đông Minh không hiểu. Đúng, Hợp Cẩn Phượng Hoàng chính là 2 chiếc bát sứ Dương Quý Phi và Đường Huyền Tông dùng lúc uống chung rượu đính ước ngày xưa. Tống Hân Viện gật đầu. Nếu là uống rượu, vì sao lại là bát mà không phải là chung rượu? Triệu Đông Minh có vẻ không tin. Bởi vì lúc đó Dương Quý Phi còn đang xuất gia trong chùa. Chỗ của người xuất gia làm sao có chung rượu được? Tống Hân Viện giải thích. Sao lại lạc vào nhà Vân gia? Triệu Đông Minh hỏi. Em đã điều tra, mẫu thân Dung An Giao của Vân gia là hậu duệ của Hoàng gia Triều Thanh. Có lẽ cặp Hợp Cẩn Phượng Hoàng này lưu truyền vào trong Hoàng cung, rồi lại truyền tới tay của tổ tiên Dung An Giao. Sau đó dĩ nhiên là do Dung An Giao bảo quản. Có lẽ Dung An Giao cũng không biết sự kỳ diệu trong đó. Anh không nhận thấy, Dung An Giao đã gần 50 mà xem ra chẳng khác gì so với nữ nhân mới 26-27 tuổi. Bảo bối như vậy, đừng nói 7.000 vạn, cho dù là đặt 700 triệu trước mặt em cũng sẽ không thay đổi sự hứng thú đổi với Hợp Cẩn Phượng Hoàng. Ha ha, tuổi xuân của nữ nhân là vô giá, anh cũng hy vọng em xinh đẹp mãi mãi, đúng không? Tống Hân Viện có chút kích động. Đương nhiên, anh cho dù có mất mạng, cũng phải cướp đôi chén đó về tay em. Đương nhiên Triệu Đông Minh nguyện ý để nữ nhân yêu dấu mãi mãi mỹ lệ. Thế này mới giống nam nhân. Tống Hân Viện mỉm cười. Anh sẽ là một nam nhân chân chính. Hân Viện, anh lại muốn. Triệu Đông Minh có chút xung động. Muốn thì có tác dụng gì, làm cho em không đủ đô thì em chịu sao nổi. Tống Hân Viện lại thu lại nét cười. Thử một lần xem sao. Gần đây uống loại thuốc của tay bác sĩ kia, cảm giác tốt hơn nhiều, không tin em sờ thử xem. Triệu Đông Minh sốt sáng nói. Ồ, rất cứng, tay bác sĩ nào mà thần kỳ đến vậy, em phải cảm ơn y thật tốt. Quả nhiên Tống Hân Viện đưa tay vào trong quần Triệu Đông Minh mò một cái. Tay bác sĩ đó họ Lô, em không cần biết y họ gì, chỉ cần có thể trị khỏi bệnh cho anh. Anh mau tuột xuống để em xem. Tống Hân Viện có vẻ nôn nóng không chờ được nữa. Triệu Đông Minh cởi quần ra. Trong bóng tối, thứ đồ dưới hông y ngẩng lên cao cao. Thật là lợi hại hơn trước đây nhiều. Nóng quá. Đông Minh, em muốn. Tống Hân Viện rất ngạc nhiên. Vậy chúng ta mau về nhà. hơi thở Triệu Đông Minh dồn dập. Không, em muốn bây giờ. Hơi thở của Tống Hân Viện các gấp rút. Ở đây, Triệu Đông Minh rất ngạc nhiên. Ở đây đâu có người, Tống Hân Viện cười khanh khách. Được, Triệu Đông Minh vẫn chưa một lần thưởng thức qua món giao hợp dã ngoại. Y không ngờ nổi Tống Hân Viện lại lẳng lơ như vậy, liều lĩnh như vậy. Tay y luồn vào giữa hai đùi Tống Hân Viện, khiến y bất ngờ là nơi đó đã lẳng lặng chảy ra dịch thể trơn ướt. Nhưng lúc Triệu Đông Minh cởi quần Tống Hân Viện, một tiếng cười, khịt khịt, cắt ngang màn đêm. Tiếng cười không to, nhưng ở vùng thoáng đáng yên tĩnh lại trở nên đặc biệt chói tai. Rõ ràng Triệu Đông Minh và Tống Hân Viện đều nghe thấy tiếng cười đó. Thân thể bọn họ chợt cứng đờ ra. Ai? Triệu Đông Minh nhìn xung quanh kinh hoàng hỏi. Giọng nói của y có chút run rẩy. Có điều so với Tống Hân Viện ở bên cạnh, coi như y trấn tĩnh hơn nhiều. Đông Minh, chúng ta có phải là nghe lầm không? Tống Hân Viện ôm chặt lấy Triệu Đông Minh, đến cả y phục trên người nàng cũng quên cả mặc vào. Một người nghe thấy cũng có thể bị nhầm, hai người cùng nghe thấy thì làm sao lai sai lầm được chứ? Liệu có phải là phụ thân Na Hiển Linh? Triệu Đông Minh khẩn trương chăm chú nhìn bốn phía, nhưng câu nói của y càng khiến Tống Hân Viện lo sợ quá sức. Nữ nhân mỹ lệ này cũng giống như nữ nhân bình thường, đều sợ quỷ. Anh nói linh tinh, thế giới này làm gì có quỷ? Giọng nói của Tống Hân Viện run như cầy sấy. Cũng khó nói, chúng ta đi thôi, Triệu Đông Minh cũng tê cả da đầu. Được, ai, em còn chưa mặc y phục, Tống Hân Viện thiếu chút nữa trẻo cả chân. Triệu Đông Minh và Tống Hân Viện gần như vừa lăn vừa bò mà chạy. Bọn họ thậm chí cũng chẳng dám quay đầu lại. Nghe nói quỷ thích nhất là cắn cổ người. Nếu quay đầu, chẳng phải là cực kỳ nguy hiểm sao? Người chạy mất rồi. Theo lý mà nói bên bờ Bạch Lộc Giang tối đen sẽ càng tĩnh lặng hơn. Nhưng, có âm thanh vang lên. Đó là tiếng bước chân. Một bóng đen xuất hiện ở nơi Triệu Đông Minh và Tống Hân Viện vừa đứng. Bóng đen đó rất giống quỷ. Ta cũng không muốn dọa hai người. Là hai người chọn chỗ không đúng. Ta còn phải làm rất nhiều việc. Đợi hai người hành sự xong, nói không chừng trời sáng bạch rồi. Trời sáng thì thật phiền phức. Bóng đen lẩm bà lẩm bẩm. Y quay người bước vào trong đám cỏ gần đó, lôi ra một cái bao to tướng. Cái bao đó to đủ để chứa một người. Thật không ngờ, tự nhiên lại nghe được một bí mật tài trời. Bảo bối, chén sứ, 70.000 vạn. Hà, ta có 700 vạn là rất thỏa mãn rồi. Ai? Tiểu tư vẫn luôn muốn mua nhà ở Tây Uyển. Ta là ca ca nhất định phải làm nó thỏa mãn. Ừ, Vân gia, Dung An Giao. Nếu đoán không lầm, Vân Vũ tức nhà nhà Vân Vũ Phi. Dung An Giao tức là mụ mụ của Vân Vũ Phi. Tức là vị thiếu phụ mê chết người kia. Bóng đen tiếp tục lẩm bẩm. Y tiếp tục kéo cái bao tới trước. Đi khoảng mười mấy thước rồi dừng lại trước một cái hố lớn. Tiếp đó, bóng đen mở bao ra. Lúc này, vừa khéo mây đen mở mịt toát ra mấy lỗ hổng, ánh trăng vàng bạc chiếu xuống mặt đất bên bờ Bạch Lộc Giang. Bóng đen kia không còn đen nữa. Không ngờ được, bóng đen đó không phải là quỷ, mà là bác sĩ Lô dáng vẻ tuấn tú. Cái bao dưới chân bác sĩ Lô không ngờ lại chứa một nữ nhân. Chỉ là nữ nhân đã chết lâu rồi. Khuôn mặt trắng xanh của cô gái hiện ra thật dữ dằn, đáng sợ dưới ánh trăng chiếu rọi mờ mờ. Nhưng bác sĩ Lô không hề sợ hãi. Y không những không sợ mà còn có chút hưng phấn. Bởi vì ý nghe được một bí mật khiến y rất hưng phấn. Xem ra ta giết người là đúng đắn. Nếu ta không giết người, làm sao ta lại đến đây để chôn thi thể? Nếu không đến chôn thi thể, làm sao ta lại nghe được bí mật? Cảm ơn cô hộ sĩ cổ, bác sĩ Lô vừa rì rầm tự nói, vừa nhẹ nhàng đưa hộ sĩ cổ xuống hố, ôn nhu cứ như là bế tình nhân lên giường vậy. Đứng bên cạnh hố, bác sĩ Lô giơ sẻng lên, y không những rất đẹp trai, còn rất có sức vóc. Thật nhanh cả một cái hố lớn đã bị đất cát lấp đầy, y còn cẩn thận rải lên trên bề mặt hố đất một lớp cây cỏ để ngụy trang. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, ai mà biết được trong bãi cỏ bình thường không có gì đặc biệt này lại chôn giấu một nữ hộ sĩ xinh đẹp. Gió to chợt nổi lên, cuộn cát bụi bay đầy trời. Bầu trời đêm vừa hiện ra chút ánh trăng lại một lần nữa bị những đám mây đen nặng nề nuốt chửng, mặt đất biến thành một mảng tối đen, phảng phất như đến ngày tận thế của thế giới. Tiếng cành lá xao xác vang lên như một khúc ca buồn lo âu, khắc khoải. Ô u tiểu tư họ Lô, tên là Lô Xảo Tư, bạn bè đều gọi nàng là tiểu tư. Tiểu tư rất đẹp, trong quán trà Tử Vân Hiên nàng là cô gái bán trà được hoan nghênh nhất. Nam nhân đều thích uống thứ lá trà được lấy ra từ áo ngực tiểu tư. Nghe nói, uống trà thơm của tiểu tư có một hương vị khác hẳn với người khác. Đám nam nhân đều mê trà thơm, càng mê tiểu tư hơn. Có điều, tiểu tư chỉ bán trà thơm không bán thân thể. Không những nam nhân mê trà thơm, đến cả nữ nhân cũng thích trà thơm. Đêm đã khá khuya rồi, trong một gian phòng bao nhỏ của Tử Vân Hiên, tiểu tư đang pha cho một nữ nhân xinh đẹp một bình trà thơm. Dường như tiểu tư hiểu rõ khẩu vị của nữ nhân xinh đẹp đó. Nàng lấy một cái môi nhỏ, cẩn thận bỏ một môi đường vào trong bình trà. Trà thơm quá, chẳng trách hàng ngày cậu đều bận tối tăm mặt mũi. Tớ muốn đến tìm cậu còn phải đợi đến lúc đóng cửa mới được. Xem ra à, chẳng bao lâu nữa cậu có thể mua một căn hộ ở Tây Uyển rồi. Hi hi, nữ nhân xinh đẹp khép hờ hàng mi, hít lấy hít để mùi trà thơm hấp dẫn. Vậy phải nhờ bạn Tô Tình giới thiệu nhiều nhiều khách hàng tới cổ vũ mới được à, tiểu tư cũng cười hi hi nói. Thật ra tiểu tư cậu đâu cần khổ cực như vậy, với nhan sắc của cậu tìm người có tiền mà gà, đừng nói mua một gian phòng ở Tây Uyển, dù là mua 8 căn 10 căn cũng chẳng thành vấn đề. Hi hi, Tô Tinh nhắm nháy mắt với tiểu tư. Ai, Lô Xảo Tư tớ làm gì tốt số như vậy? Đừng nói gả cho người có tiền, đến cả liệu có gả được hay không còn khó nói. Tiểu tư rót trà đã pha vừa vặn vào một chiếc chung sứ trắng, sau đó đẩy tới trước mặt Tô Tình.